Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 33 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Nhung Vân Hổ lúc này mới lên tiếng nói: "Và đây chính là Nhung Vân Hổ đây." Lữ Tùng Lâm nghe thế bèn cất tiếng cười to ha hả nói: "Té ra là tôn giá, chính là một trong bốn ma đầu hung ác nhất hiện nay. Vậy nếu thanh bảo kiếm này lọt vào tay tôn giá thì có khác chi cọp lại thêm cánh, chừng ấy tôn giá sẽ dựa vào nó để hoành hành tiếp tay với phường gian ác." Đôi mắt của Nhung Vân Hổ chiếu ngời ánh sáng hung tợn, cười nhạt nói: "Việc ấy không phải do các hạ muốn hay không muốn mà được đâu." Dứt lời, lão ta liền đưa chân tràn tới, rồi dùng thế tay phong phất liễu quét thẳng ra, trong khi cánh tay trái cũng dùng lên nhanh như chớp. Tức thì chính mũi bạch cốt châm liền nhắm ngay người của Lữ Tùng Lâm bay vèo tới như những mũi tên xẹt vậy. Tần Quyển Linh trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, nạt to lên rằng: "Tên lão tạc này thật quá độc ác mà." Cùng với tiếng nạt ấy thì Tần Quyển Linh đã dùng đôi chưởng quét ra một luồng can kình mãnh liệt, hất bay tất cả chính mũi bạch cốt châm của đối phương. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, nhưng trong khi chàng chưa kịp dùng lưỡi kiếm lên công trả lại thì bất thần đã nghe từ phía xa có giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy vọng đến rằng: "Hành động quá vô liêm sĩ, thật mang danh là cao thủ võ lâm hoang uổng lắm thầy." Nhưng Vân Hổ nghe thấy những lời ấy liền giật cả mình, và quay lúc đó lão ta đã trông thấy hai bóng người từ trên cao bay xẹt đến nhanh như hai vì sao xa. Cả hai liền đáp ngay xuống trước mặt, cách xa lão độ ngoài một trượng. Chừng ấy lão ta mới thấy rõ đối phương chính là hai lão già quái dị, một cao một thấp, diện mạo lạnh lùng, người mặc áo dài đỏ, người mặc áo dài màu vàng, đôi mắt sáng quắc nhưng hết sức âm u, hai khóe miệng đang hiện lên một nụ cười gian xảo. Nhung Vân Hổ vừa nhìn qua biết ngay hai lão già quái dị đó chính là Kỳ Liên Song Quái, tức hai anh em Quý Trì Sâm và Quý Trì Long. Bởi thế lão ta không khỏi sửng sốt, gằn giọng lên tiếng nói: "Có phải nhị vị muốn tìm Nhung Vân Hổ để gây sự hay không?" Quý Trì Lâm cất giọng âm u cười đáp: "Chẳng phải thế, nhưng anh em của già đây nhìn qua hành động của ông thực lấy làm chướng mắt. Với cái tên Thiên Hà Quỷ Tẩu hung tợn của ông, thử hỏi làm thế nào do được hai anh em Kỳ Liên Sòng Quái chúng tôi hả?" Quý Trì Sâm cũng cất giọng ngạo nghễ cười nói: "Lão nhị, anh em mình hãy mang võ công mà nhiều năm qua ẩn tích để trui rèn ra thử xem Thiên Hà Tứ Hung này có tài nghệ cao cường tới đâu cho biết." Nhung Vân Hổ nghe thế thì lửa giận không khỏi cháy phừng phừng. Lão ta hết sức lấy làm lạ về chỗ tại sao Kim Thiên Quang Chủ và Quảng Minh Pháp Dương đến giờ phút này vẫn không trông thấy để tiếp ứng. Giữa lúc lão ta còn đang lấy làm lạ thì bỗng nghe Quý Trì Lâm cất một tiếng nói: "Lão đại, anh hãy xem, tựa hồ lão ta cho rằng gã đạo sĩ Mũi Trâu Lôi Minh Tiêu cùng lão Quảng Minh Pháp Dương sẽ đến đây tiếp ứng cho lão, nên mới có thái độ hống hách không biết kiêng dè chi cả. Nhưng lão ta nào biết hai người ấy hiện giờ đang gặp kình địch, và chắc chắn không làm sao tới đây tiếp ứng cho lão ta được." Nhung Vân Hổ nghe qua câu nói thì càng tức giận hơn, sắc mặt trở thành đỏ gay như máu, râu tóc đều dựng đứng như lông nhím, cất giọng ghê rợn cười to như điên dại, rồi dung mạnh hai cánh tay công chớp nhón về hai đối phương chính chưởng mãnh liệt. Bởi thấy bóng chưởng liền rập rờn và dày đặc như vách núi, cuồng phong cuốn tới ào ào, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp. Nhưng Kỳ Liên Song Quái liền cất giọng hừ lạnh rồi nhanh nhẹn giang ra xa, dùng bốn chưởng lên phản công trả lại. Lữ Tùng Lâm liền hạ giọng nói nhỏ với Tần Quyển Linh rằng: "Chúng ta hãy mau đi." Liền đó hai người bèn sử dụng thân pháp tuyệt đỉnh phi thần bài giúp đi như hai làn điện chớp. Nhưng hai người lướt đi chưa đầy ba dặm đường thì bất thần đã trông thấy một cái bóng màu xanh bay chập chờn trước mặt, rồi lại nghe có một giọng nói âm u lạnh lùng vang lên bên tai rằng: "Xin hai ông bà dừng bước lại." Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh nghe thế bèn nhanh nhẹn dừng chân đứng lại. Và khi hai người ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy đối phương chính là một văn nhân áo lam đứng tuổi. Người văn nhân ấy mặt sáng như ngọc, đôi mắt chiếu ngời như sao, dưới cằm không râu, dáng điệu trông rất trang nhã và ngàn tảng. Người văn nhân ấy sau khi nhìn qua Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh một lượt bèn tươi cười nói: "Thành Long Lần Kiếm mà lão đệ đang giữ kìa chính là của Cựu Tông Hộ, tức tên tiểu đồ của già đây. Vậy xin lão đệ hãy vui lòng trả lại cho già, và nếu được thế thì già nhất định sẽ tìm cách đền ơn sau." Câu nói của người văn nhân áo lam vừa dứt thì bên vệ đường bất thần có hai người nữa phi thần bài vút tới. Và khi hai bóng người ấy vừa đứng yên thì ai nấy đã trông thấy đó chính là Khuôn Đạo Dương và ái nữ của lão ta, tức Khuôn Văn Tệ. Sắc mặt của Khuôn Đạo Dương càng đầy nét tức giận lên tiếng nói: "Gã Cựu Tông Hồ, tức người môn đệ giỏi của các hạ, đã dùng độc chưởng đánh trọng thương nhiều người trong Tệ Trang, thế mà giờ đây các hạ lại còn ra tay đánh trọng thương hiền tế của Khuôn mổ nữa. Vậy xin hỏi các hạ có vui lòng thanh toán những điều bất công ấy cho già hay không vậy?" Người văn nhân áo lam gằn giọng nói: "Vừa rồi Quý Trang đã cho người dây đánh trọng thương tên môn đồ kém cỏi của tôi tại Tào Hà Trấn. Vậy Quý Trang có lỗi trước, nào có thể trách tên môn đồ hèn kém của già được. Già đây từ trước đến nay đã có thói quen là nếu ai không xúc phạm đến già thì già cũng tuyệt nhiên không xúc phạm đến người ấy. Hôm nay già trông thấy lệnh tới, tuy là người tuổi trẻ nhưng thái độ lại tỏ ra hết sức ngang tàn, xuống tay lúc nào cũng ác độc. Vậy nếu không có sự trừng trị nhẹ nhàng thì sau này ông ta còn coi dưới mắt còn có ai nữa?" Khuôn Đạo Dương nghe qua không khỏi biến sắc mặt, bất thần phi thân bay vọt lên khoảng không rồi nhào lộn thân người một vòng, quay đầu trở xuống, đưa chân lên trời, đưa tay dùng thế thiên hà đảo tả, quét mạnh thành bảo kiếm ra, đi đôi với vô số ánh sao lập lòe và một luồng kiếm phong mãnh liệt gây nên một áp lực vô song. Trong khi đó thì Khuôn Văn Tuệ cũng tức giận nạt to, rồi nhanh nhẹn dùng cánh tay ngọc lên, ném ra hai ba mũi ôn hoàng châm, nhắm công thẳng vào ngực và bụng của người văn nhân áo lam. Đôi mắt của người văn nhân áo lam chiếu ngời ánh sáng uy nghi và quát lên rằng: "Con tiện tỳ người muốn chết mà." Dứt lời, lão ta bèn dung cánh tay rộng quét thẳng ra nhẹ nhàng như mây bay. Tức thì 13 mũi ôn hoàng châm đều bị quét rơi cả xuống đất. Cũng trong lúc đó lão ta lại nhanh như chớp tràn ngay về phía Khuôn Văn Tuệ, thò một cánh tay chụp thẳng vào mạch cổ tay của đối phương qua một thế võ cao thâm tuyệt vời. Lúc bấy giờ thế kiếm của Khuôn Đạo Dương đã bắt đầu từ trên cao giáng thẳng xuống như búa thiên lôi bổ. Nhưng người văn nhân áo lam ấy bèn cất giọng cười lạnh lùng, rồi tay mặt kéo mạnh cánh tay của Khuôn Văn Tuệ, trong khi chưởng trái cũng nhanh nhẹn dung ra quét thẳng vào thân người của nàng. Chính vì vậy nên cả thân người của Khương Dân Tuệ liền bị luồng chưởng phong hất bay lên cao, và nếu thế kiếm của Khuôn Đạo Dương giáng xuống thì chắc chắn Khuôn Dân Tuệ sẽ mất mạng ngay tức khắc, không còn có thể chi cứu thoát được. Tần Uyển Linh trông thấy thế bèn cất tiếng trong trẻo nạt to lên, rồi dung mạnh đôi chưởng ra gây thành một luồng kình lực hất bay Khuôn Dân Tuệ ra ngoài xa cả trượng. Khuôn Đạo Dương lúc này hãy còn lơ lửng thân người trên khoảng không, nên nhìn qua mọi sự diễn biến đột ngột ở bên dưới thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Lão ta vội vàng vận dụng hết sức mạnh trong người, thu ngay thế kiếm trở về, nhưng Khuôn Văn Tuệ vẫn bị mũi kiếm sắc bén quét rụng mất một nhóm tóc. Lữ Tùng Lâm trông thấy người văn nhân áo lam dung chưởng quét bài Khuôn Văn Tuệ về phía kiếm thế của Khuôn Đạo Dương thì nhanh nhẹn tuốt Thanh Long Lần Kiếm trên dài xuống, cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Các hạ hành động ác độc như vậy, thật lẽ trời nào lại dung tha cho được bao giờ?" Tiếng nói vừa dứt thì thanh trường kiếm trong tay của chàng cũng được dung mạnh ra, Tức thì một vệt ánh sáng xanh ngắt quay tròn như một chiếc bánh xe, đi đôi với vô số sao bạc chiếu sáng ngời, nhằm công thẳng vào sau lưng của người văn nhân áo lam. Bởi thế người văn nhân áo lam bất thần cảm thấy ở phía sau lưng của mình gió lạnh buốt cả da thịt, nên tự biết không làm sao đối địch nổi với bà đối phương đang bao vây, liền hối hả nhún mạnh đôi chân phi thần bay thẳng lên khoảng không, rồi lướt về phía trước mất dạng. Khung Đạo Dương buông nhẹ thân người, đáp yên đôi chân xuống đất, thì thấy ái nữ của lão ta đã bị ngất liệm đi rồi. Do đó lão ta đưa hai tay bồng nàng lên, và trông thấy sắc mặt của Khương Vân Tuệ đã tái nhợt như một tờ giấy, hơi thở chỉ còn mong manh, tay chân đều giá lạnh như băng tuyết, nên trong lòng không khỏi hết sức là kinh hoàng. Lữ Tùng Lâm thu lưỡi kiếm trở về và không truy đuổi theo người văn nhân áo lam nữa. Chàng nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt của Khương Đạo Dương và đưa mắt nhìn qua Khương Vân Tuệ một lượt, bất giác cất tiếng than nói: lệnh ái đã bị Tử Diệm độc chưởng đánh trọng thương rồi. Khương Đạo Dương nghe thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, vội vàng dung chỉ lên điểm thẳng vào bãi tám huyệt đạo trên người của Khương Vân Tuệ để bảo vệ tâm mạch của nàng khỏi phải bị chất độc ngấm vào, rồi lên tiếng nói: các hạ biết đấy là Tử Diệm độc chưởng, vậy có lẽ nào biết lai lịch của đối phương chứ? Song chẳng rõ bị trúng thứ chưởng lực này có thể cứu được hay không vậy? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: tại hạ chỉ biết trong tuyệt học của Bàn Môn có một thứ gọi là Tử Diệm độc chưởng mà thôi, chứ không hề được biết lai lịch của đối phương. Nói tới đây chàng dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng: phàm những người công lực kém cỏi thì khi bị trúng thứ Tử Diệm độc chưởng ấy rồi thì chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay. Trái lại người có một trình độ nội công cao cường, tuy không chết ngay tại chỗ nhưng cơ thể sẽ cảm thấy nóng rang như bị lửa đốt, và sau đó da thịt khô héo dần rồi cũng bị mất mạng mà thôi. Hơn nữa sự đau đớn trong nhiều ngày như thế thật chẳng phải sức con người có thể chịu đựng nổi đâu. Khung Đạo Dương nghe thế thì đôi dòng lệ già nua không khỏi tuôn tràn trên đôi má, cất giọng nghẹn ngào nói: chắc có lẽ các hạ am hiểu cách chữa trị thứ Tử Diệm độc chưởng này chứ, vậy sám xin các hạ ra ân cứu nguy cho. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm không khỏi lộ vẻ luống cuống khó xử. Tần Nguyễn Linh trông thấy thế thì lộ sắc bất nhẫn lên tiếng nói: người quân tử lúc nào cũng có lòng trắc ẩn, vậy xin tướng công hãy vui lòng phá lệ, ra tay cứu trị giúp cho lệnh ái của ông ấy đi. Lữ Tùng Lâm cau mày nói: nếu là lúc bình thời thì chắc chắn tại hạ chẳng bao giờ từ chối, vì không ai trông thấy chết mà đành đứng ngó cho được. Nhưng khổ nỗi là hiện nay một cuộc xô xát đẫm máu sắp xảy ra, và nguyên nhân của cuộc xô xát ấy chính là từ Quý Trang mà ra. Trong khi đó tại hạ là người cố tránh, không muốn nhúng tay vào chuyện ân oán của Võ Lâm. Chính vì vậy nên bây giờ đây tại hạ muốn xa lánh chuyện này, và e rằng cũng đã là muộn. Vậy nào có thể ở nán lại đây lâu hơn để mắc kẹt trong chuyện thị phi này chứ? Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói: việc cứu nguy cho một mạng người còn được phúc hơn cả xây một ngọn tháp bãi tầng. Vậy chi bằng chúng ta hãy theo Khuôn lão trang chủ vào bên trong trang trại lò cứu trị thương thế cho nạn nhân, và khi mọi việc đã xong thì chúng ta rời đi ngay, nào có chi gọi là nhúng tay vào chuyện ân oán Võ Lâm chứ. Khương Đạo Dương nhân cơ hội đó lại lên tiếng cầu khẩn nói: và đây xin hứa là tuyệt đối không khi nào lại để cho hai ông bà gặp chuyện khó khăn bao giờ. Vừa nói hai mắt lão ta cũng vừa nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm qua những tia sáng giang sinh rất chí tình. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: nếu thế thì tại hạ đành phải thử xem sao vậy. Thôi mời trang chủ hãy đi trước dẫn đường. Khuôn Đạo Dương nghe thế thì trong lòng hết sức vui mừng, nhanh nhẹn bồng Khuôn Vân Tuệ lên, lướt đi trước để dẫn đường. Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh cũng nhanh nhẹn bám sát theo sau, và chỉ trong nháy mắt là họ đã lẩn khuất giữa cây rừng xanh um. Sau khi số người của Khuôn Đạo Dương và Lữ Tùng Lâm vừa đi khỏi, bỗng phía dưới một tảng đá kín đáo, bất thần có ba bóng người nhanh nhẹn đứng phát lên. rồi điểm nhẹ đôi chân giọt thẳng lên đầu vách đá. Một trong ba người ấy chính là lão bà mình mặc áo đen, diện mục xấu xí, tức vị ban chủ của Thất Tinh Bang. Hai người tùy tùng với bà ta chính là lão già lưng gù mà Lữ Tùng Lâm có dịp quen qua trên đường đi đến Tương Giang, và một lão đàn ông đứng tuổi, da dẻ hồng hào, đầu cộp hàm én. Ban chủ của Thất Tinh Bang đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Lữ Tùng Lâm vừa đi khuất, bèn quay về phía gã đàn ông đầu cộp hàm én nói: Cờ Minh Cao, ngươi là người xuất thân từ phái Thiếu Lâm, vậy hãy mau đi thẳng vào Phù Dung Sơn Trang để tiếp xúc với già các thiếu hiệp. Truyền lệnh cho cậu ấy hãy hành động đúng theo kế hoạch. Cờ Minh Cao nghe qua bèn cúi đầu vâng lệnh, rồi nhanh nhẹn quay lưng chạy như bay đi. Sau đó ban chủ Thất Tinh Bang liền đưa mắt nhìn về phía lão già lưng gù nói: Ông hãy mau đi gặp số người của Kỳ Liên Sông Quái, bảo họ nên theo dõi hành động của lão già áo lam cho thật sát. Và có chi động tĩnh thì hãy mau cấp tốc báo tin cho tôi hay. Lão già lưng gù cúi đầu thi lễ, phi thân nhắm hướng bên vách đá, lướt đi như một vì sao xa, và chỉ trong nháy mắt là đã mất dạng. Sau đó ban chủ Thất Tinh Bang đưa mắt nhìn đăm đăm lên những áng mây trắng đang trôi trên nền trời xanh, và hai tia mắt của bà ta thoáng hiện lên nét u buồn. Qua một lúc thật lâu, bà ta mới cất tiếng khẽ than dài, rồi đưa chân thong thả bước về phía bờ của Thái Hồ. Bên ngoài của Phù Dung Sơn Trang xem yên tĩnh như chẳng hề có điều gì xảy ra, nhưng kỳ thực thì bên trong đang được bố trí rất cẩn mật, sẵn sàng ứng chiến để đối phó với mọi sự xâm nhập với lũ yêu tà đang vây quanh. Tại Tào Hà Trấn, các nhân vật hắc bạch không ngớt tới lui tấp nập, và hầu hết các người ấy đều có thái độ chờ đợi mọi sự diễn biến sắp tới mới quyết định tham dự vào cuộc tranh chấp hay không. Suốt mấy hôm nay sắc mặt của Thái Hồ hết sức là êm ả. Thái Hồ Nhất Kiếm Khuôn Đạo Dương lúc nào cũng lộ vẻ lo lắng, chẳng hề thấy tươi cười bao giờ. Lão ta tuy là người xuất thân trong phái Thiếu Lâm, nhưng không muốn lôi kéo cả phái Thiếu Lâm vào chuyện thị phi này. Bởi thế lão ta chỉ viết thiệp mời, rồi cho người mang đến những bạn bè thân thiết nhất để yêu cầu họ đến trợ lực cho mình hầu cứu vãn cuộc chém giết đẫm máu này mà thôi. Ánh tà dương đã trở thành nhợt nhạt, xuyên qua cành lá, rọi thẳng vào gian đường, nên càng làm cho không khí ở nơi đây có vẻ buồn tẻ âm u hơn. Khuôn Đạo Dương ngồi yên một mình trong gian sảnh đường, nhắm nghiền đôi mắt trầm tư suy nghĩ, và trong lòng lão ta đang có bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẫn khác nhau. Ngay lúc đó bỗng có một cô tiểu tỳ từ phía nhà sau bước ra lên tiếng bẩm rằng: Thưa trang chủ, thương thế của tiểu thư và thiếu trang chủ hiện đang có phần thuyên giảm. Hai người đã ngồi lên được và cũng đã uống được ít nhiều nước cháo. Khuôn Đạo Dương nghe thấy hết sức vui mừng, bèn đứng lên bước theo cô tiểu tỳ ấy, đi thẳng vào phía sau để thăm qua ái nữ và hiền tế. Lúc bấy giờ Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh đang ngồi trong thư phòng, cũng im lặng đánh cờ với nhau. Bỗng từ bên ngoài khung cửa có tiếng cười gian rền của Khuôn Đạo Dương vọng đến rằng: Nhị vị quả đúng là đôi vợ chồng sung sướng như thần tiên, và đây nhìn qua cũng thầm ao ước đó. Câu nói chưa dứt thì Khuôn Đạo Dương đã đưa chân bước thẳng vào phòng. Lữ Tùng Lâm vội vàng xô bàn cờ ra, rồi cùng Tần Nguyễn Linh đứng lên bước tới để nghênh đón. Khuôn Đạo Dương lên tiếng nói: Tệ nữ và một số người khác trong tệ trang đã được vợ chồng của thiếu hiệp ra tài cứu nguy cho nên mới được thoát chết. Do đó già đến đây để có lời cảm tạ. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Lệnh ái và số người ấy cần phải nghỉ ngơi thêm trong 3 hôm nữa thì mới hoàn toàn bình phục. Riêng hai vợ chồng của tại hạ thì định sáng sớm ngày mai sẽ phải cáo lui vậy. Khuôn Đạo Dương nghe nói thế thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ hết sức thất vọng nói: Nhị vị không thể nào ở nán lại đây chơi thêm ít hôm nữa hay sao? Vạn nhất người văn nhân áo lam ấy có xâm nhập vào tệ trang, sử dụng độc chưởng để sát hại môn hạ của già, thì e rằng trong cả sơn trang này không còn ai có thể thoát khỏi được thứ độc chưởng đáng sợ đó nữa. Lữ Tùng Lâm trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng than rằng: "Ôi, tại sao trang chủ lại nhúng tay vào chuyện thị phi này như vậy chứ? Việc đó quả là tại hạ suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào tìm được câu trả lời." Đôi mắt của Khuôn Đạo Dương thoáng hiện vẻ buồn bã lên tiếng nói: "Xin mời nhị vị hãy ngồi xuống để cho già được giải bày cặn kẽ cho nhị vị nghe. Việc này thật ra một chuyện hết sức là bất đắc dĩ, nhưng giờ đây thì đã lâm vào thế cởi lưng cọp rồi, không làm sao mà xuống được nữa." Nói đoạn lão ta cũng bước đến ngồi vào ghế, rồi lại cất tiếng than dài nói tiếp rằng: "Già đã là người ẩn cư tại Phù Du Sơn Trang này từ lâu, nhưng vì ở yên một chỗ mãi nên cũng muốn đi đứng đó đây cho vui. Vì thế trước đây một năm, già đã đi đến Hoa Sơn để du ngoạn, thì nơi ấy có tiếng là dùng phong cảnh xinh đẹp khả ái. Trong chuyến du ngoạn đó, già đã đến ngủ tại Mao Nữ Động một đêm. Nhưng giữa lúc già còn đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy nơi cánh tay phải bị một vật chì cắn trúng thật đau, nên giật mình tỉnh dậy. Liền đó già trông thấy một con độc xà vải màu đen đang từ bên trong sơn động bò ra, nên vội vàng tuốt kiếm quét thẳng vào nó. Nhưng vì con rắn độc ấy quá lanh lẹ nên đã chạy thoát ra ngoài, khiến cho thế kiếm của già bị quét hụt vào khoảng không. Trong khi đó nọc rắn đã theo máu huyết xâm nhập vào cơ thể, khiến già suýt bị hôn mê bất tỉnh đi. Song cũng may là già có một nguồn sức lực dồi dào nên đã kịp thời khóa cứng các huyệt đạo, không cho chất độc thấm vào tâm mạch, mới khỏi bị mất mạng ngay lúc đó. Tuy nhiên tứ chi của già đã hoàn toàn tê dại nên nằm yên không còn cử động được nữa. Sau đó đến khi trời vừa bừng sáng thì may mắn có một nhân vật gió lâm đi ngang qua. Già bất ngờ gặp được già nên mang già về nơi cư trú riêng của ông ta để lo chuyện chữa trị. Nhờ thế già mới được cứu sống, và chừng ấy mới biết con rắn độc nọ chính là một loại rắn vô cùng nguy hiểm tên gọi là thất tình bàn giáp. Loại rắn độc đó nọc độc vô cùng nguy hiểm. Nếu già chẳng may mắn gặp được một nhân vật gió lâm nọ, kịp thời dùng phương pháp lấy độc trừ độc, thì dù cho có linh đơn hay tiên dược thì cũng chẳng làm sao mà cứu sống nổi. Lữ Tùng Lâm lấy làm lạ lên tiếng nói: "Người ấy là ai vậy?" "Người ấy chính là hóa thân của các thứ độc trên đời này. Trên người của ông ta có một nguồn chân nguyên hết sức độc. Do đó khi già được ông ta truyền nguồn chân nguyên ấy qua người mình, thì nó liền dung nạp với chất độc của loài rắn. Và chẳng những nọc rắn không còn hại đến sinh mạng của nạn nhân, mà trái lại còn có thể gia tăng chân lực trong người của nạn nhân nữa." Nói tới đây thì Khuôn Đạo Dương lại lắc đầu than dài, rồi mới nói tiếp rằng: "Chắc chắn nhị vị đã có nghe nói đến danh hiệu của người ấy, vì người ấy không ai khác hơn là Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, một nhân vật mà giới võ lâm ngày nay đều chú ý đến." Lữ Tùng Lâm và Tần Quyển Linh đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Qua một lúc khá lâu sau thì Lữ Tùng Lâm mới lắc đầu nói: "Xin trang chủ bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ kiếm văn kém cỏi nên từ trước đến nay chưa từng được nghe ai nói đến Kim Sư Độc Trảo hết." Khuôn Đạo Dương vẫn tin là hai vợ chồng của Lữ Tùng Lâm bấy lâu nay không thích can dự đến chuyện giang hồ, lúc nào cũng nhàn tản như một cặp thần tiên, nên trong lòng chẳng hề có chi nghi ngờ cả. Lão ta lại cất giọng bùi ngùi nói tiếp: "Già là người hễ mang ơn ai thì lúc nào cũng muốn tìm cách báo ơn lại. Bởi thế sau khi được cứu mạng thì già đã hứa là sẵn sàng chịu sự sai khiến của Kim Sư Độc Đạo, dù cho đấy là chuyện nguy hiểm cũng không dám chối từ. Lúc ấy Thương Lục Kỳ chỉ mỉm cười và bảo chuyện đó hãy để sau này, nếu còn duyên gặp gỡ xa đề cập cũng không muộn. Bởi thế già bèn cáo từ trở về Thái Hồ. Nhưng không ngờ trước đây nửa tháng thì Thương Lục Kỳ bất thần tìm tới Diễn Tuệ Trang và ngỏ ý muốn già tiếp tay truy tìm phò tử phủ Kỳ Thư. Việc đó chính là một việc hết sức bí mật, nhưng chẳng ngờ trong khi già ra tay bắt sống Thôi Hồ ở tại ngoại ô thành Nhạc Dương thì lại có kẻ khác trông thấy nên đồn đãi ra khắp giới giang hồ. Chính vì vậy nên mới mang đến bao điều rắc rối cho Tuệ Trang như thế này đây nè. Lữ Tùng Lâm lên tiếng hỏi: người mục kích trang chủ bắt sống Thôi Hồ mang đi là ai vậy? Khuôn Đạo Dương lắc đầu nói: chuyện ấy già đây cũng không được biết. Lữ Tùng Lâm im lặng suy nghĩ một lúc thầm nói: chắc chắn người ấy chính là ban chủ Thất Tinh Bang rồi. Thất Tinh Bang chủ đã chính mắt trông thấy lão ta bắt sống Thôi Hồ mang đi, thế tại sao lại không ra tay để cướp lại? Vì theo sự phán đoán của ta thì võ công của ban chủ Thất Tinh Bang chắc chắn không thua xuất hơn Khuôn Đạo Dương tí nào. Và vì lẽ gì bà ta lại không hành động như thế thực hết sức là khó hiểu nha. Vì nghĩ vậy nên chàng bèn mỉm cười hỏi rằng: lúc bấy giờ chỉ có một mình trang chủ thôi sao? Hay còn có ai cùng đi nữa? Lúc ấy ngoài già ra còn có Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ. Khuôn Đạo Dương dừng câu nói lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: Thôi Hồ đã dẫn 17 tên thủ hạ sợ hãi bỏ chạy, nhưng võ công của Thương Lục Kỳ quả hết sức là hiểm độc và quái dị, nên chỉ trong chớp mắt sau là 17 tên thủ hạ của đối phương đã bị chết hết dưới đôi độc trảo của lão ta. Trong khi đó thì chỉ một mình già đánh nhau với Thôi Hồ. Song nếu chẳng nhờ Thương Lục Kỳ kịp thời tiếp tay thì chắc chắn già vẫn không dễ gì mà bắt được Thôi Hồ đâu. Lữ Tùng Lâm nghe tới đây thì mới hiểu ra mọi lẽ. Chàng thầm nghĩ: té ra là thế. Trong lúc ấy đôi mắt của chàng bất ngờ bắt gặp hai tia mắt tràn đầy vẻ thất vọng của Tần Uyển Linh, nên vội vàng lên tiếng nói: theo sự phán đoán của tại hạ thì có lẽ hiện nay Thôi Hồ không hề có mặt tại Quý Trang chứ? Khuôn Đạo Dương gật đầu nói: hắn ta đã bị Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ mang đi rồi. Tần Uyển Linh lúc này bỗng cất giọng trong trẻo cười nói: vì lẽ gì ở tại Thanh Phong Cư ngoài Tàu Hà Trận lại có lời đồn đãi cho rằng cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương vừa cướp được 3 quyển Tử Phủ Kỳ Thư trong Kim Thiên Quan và đã tìm đến tá túc trong Quý Trang, vậy chẳng hay chuyện đó có thật vậy không? Khuôn Đạo Dương khẽ gật đầu nói: sự thật thì lời đồn đãi ấy cũng có nguyên nhân. Vì trước đây Lôi Minh Tiêu đã bày mưu bắt sống được số người của Điền Vũ Thương và giam cầm bên dưới gian phòng đá bí mật tại Kim Thiên Quan. Nhưng sau đó Điền Thương Lục Kỳ đã xâm nhập Kim Thiên Quan để truy tìm quyển Tử Phủ Kỳ Thư, nên bất ngờ phá vỡ được gian phòng ấy và cứu thoát cả bọn họ ra. Trong dịp này thì Thương Lục Kỳ tìm thấy những quyển Tử Phủ Kỳ Thư giấu kín trong vách đá tại gian phòng bí mật ấy. Tần Uyển Linh lên tiếng nói: nếu nói như vậy thì Điền Vũ Thương hiện giờ cũng không có mặt tại Quý Trang, song chẳng rõ 3 quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy là thật hay giả vậy? Khuôn Đạo Dương lên tiếng: đúng vậy, Điền Vũ Thương hiện giờ không có tại trong Tệ Trang, song riêng về những quyển sách ấy thì thật hay là giả thì lại càng khó hiểu hơn. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: trang chủ, tại sao lại tự nghiêng vai gánh lấy tai họa cho kẻ khác chứ? Trang chủ có thể nói trắng ra cho quần hùng được biết rõ mọi sự thật về việc này thì chẳng phải có thể tránh được tai họa hay sao? nhưng tại hạ quả nhiên hiểu gì lẽ gì trang chủ lại không làm như vậy. Khung Đạo Dương cất tiếng cười ha hả đáp: trước đây già có chịu ơn của Thương Lục Kỳ, vậy hiện nay đâu lại có thể tỏ ra tráo trở thiếu trung thực như vậy. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Thương Lục Kỳ hiện giờ ở đâu? Tại sao quý trang đang lâm nguy như chỉ mạnh treo chuông mà lão ta lại an nhiên đứng ngoài vòng tranh chấp như vậy chứ? Lữ Tùng Lâm đặt câu hỏi rất khéo, nên Khung Đạo Dương hoàn toàn chẳng nghi ngại chi cả. Lão ta cất tiếng cười đau đớn nói: những người gian ngoan thì lúc nào cũng không để lộ nơi cư trú của mình. Do đó già đây thực sự không được biết đích xác lão ta đang ở đâu, song chỉ biết là tại Vân Đài Sơn. Câu nói của Khuôn Đạo Dương chưa dứt thì từ ngoài cửa có tiếng cười âm mưu lạnh buốt đến xương tủy bất thần vọng đến, và liền đó lại thấy có một bóng đen chập chờn, rồi một lão già thân hình gầy gò cũng đã xuất hiện ngay khung cửa. Lão già ấy mày râu bạc trắng, trán hói, mắt lộ chiếu ngời ánh sáng màu xanh, khiến cho ai nhìn qua cũng phải kinh khiếp. Khuôn Đạo Dương vừa trông thấy lão già ấy thì buộc miệng kêu ồ lên một tiếng dài, đứng lên tươi cười nói: Thường đại hiệp, tiểu đệ xin giới thiệu cùng ông hai vị kỳ nhân trong võ lâm. Câu nói chưa dứt thì lão già ấy đã đưa mắt nhìn đăm đăm về phía Lữ Tùng Lâm, cất giọng âm u cười nhạt nói: người tìm hiểu nơi cư trú của lão phu là có dụng ý gì hả? Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm không khỏi biến sắc, bất thần đứng phát dậy cười nhạt đáp rằng: một kẻ chỉ biết đổ tai họa lên đầu của người khác, còn mình thì khôn ngoan đứng ngoài vòng thị phi như ông, vậy đâu còn xứng đáng là một nhân vật hữu danh nữa. Bởi thế tại hạ chẳng cần chi phải trả lời câu hỏi của ông. Khuôn Đạo Dương nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi thầm than: trả lời thế này thì nguy mất rồi. Quả nhiên Thương Lục Kỳ bèn hừ một tiếng lạnh lùng trong cổ họng, rồi nhanh như chớp dùng đôi trảo ra chụp thẳng về phía Lữ Tùng Lâm qua một thế võ hết sức là mãnh liệt. Bởi thế tiếng gió lạnh liền rít nghe vèo vèo đi đôi với một luồng kình lực kín đáo cuốn thẳng về phía Lữ Tùng Lâm nhanh như gió hốt. Song Lữ Tùng Lâm đã nhướng cao đôi mài lưỡi kiếm, rồi dung mạnh cánh tay ra dùng ngay thế ký lồng thám châu phản công trở lại không hề nương tay. Thương Lục Kỳ trông thấy thế võ của Lữ Tùng Lâm vô cùng kỳ tuyệt thì không khỏi thầm nói: thảo nào ngươi lại tỏ ra ngông nghênh đến thế này, nhưng võ công của ngươi càng cao cường thì ta cho ngươi chết càng thảm thiết hơn. Bởi thế đường trảo của lão ta mới đi nửa đường thì lão ta bất thần biến trảo thành chưởng, rồi dồn toàn nội lực đánh ra cánh tay giáng mạnh xuống người của Lữ Tùng Lâm. Khuôn Đạo Dương trông thấy thế trong lòng hết sức kinh hãi, vội vàng lên tiếng nói: Thường đại hiệp, tuyệt đối không thể. Qua một tiếng ầm to, hai luồng kình lực của đôi bên đã va chạm thẳng vào nhau, khiến chung quanh cuồng phong giấy động ào ào, trông thật vô cùng đáng sợ. Nhưng hai đối phương đều cố đứng vững, đôi chân không hề nhúc nhích. Tuy nhiên Lữ Tùng Lâm cũng cảm thấy cánh tay phải của mình bị sức va chạm làm cho mỏi rụng và nóng như lửa đốt. Đôi mắt của Thương Lục Kỳ tràn đầy ánh sáng căm tức, trên hai khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu hiểm và đầy đắc ý. Trong khi đó sắc mặt của Lữ Tùng Lâm cũng lạnh lùng như giá băng. Tần Quyển Linh nhìn qua sự va chạm giữa hai luồng kình lực thì quả tim không ngớt nhảy theo thình thịch vì sợ hãi. Nhưng lúc ấy Thương Lục Kỳ đã cất tiếng lạnh lùng nói: hiện giờ chất độc đã ngấm vào tạng phủ của ngươi rồi, thế tại sao ngươi không hạ mình gian sinh cứu mạng? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: không hẳn như thế đâu. Tiếng nói vừa dứt thì chàng đã nhanh như chớp thò một cánh tay ra, giương thẳng hai ngón điểm giúp tới, gây thành vô số bóng chỉ chập chờn trên không trung, nhắm điểm thẳng vào khắp các huyệt đạo quan trọng trên người của Thương Lục Kỳ. Thế võ ấy của Lữ Tùng Lâm gần như là bao gồm tất cả sở trường võ học của hai phe chánh tà, nên vừa tinh tuyệt nó lại vừa quái dị vô song. Mới xem hư nhưng chính là thật, chẳng ai có thể đoán biết được mọi sự diễn biến như thế nào. Thương Lục Kỳ trông thấy thế trong lòng hết sức là kinh hoàng, cất tiếng thét to rồi sử dụng ngay Tí Ngọ Liên Hoàng Bộ lách tránh. Dung chưởng đỡ thẳng về phía trước sau những thế võ hết sức mãnh liệt và thâm độc, nên chỉ trong chớp mắt là lão ta đã phản công lại chính chưởng về phía của Lữ Tùng Lâm. Nhưng nào ngờ Lữ Tùng Lâm vẫn giữ nguyên bộ thế võ của mình, trong khi sự diễn biến vô cùng vô tận, nên luồng chỉ phong đã xâm nhập qua lớp kình phong của đối phương và tiếp tục nhắm điểm thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên cánh tay của Thương Lục Kỳ. Khuôn Đạo Dương cao đôi mày nói: Thường đại hiệp, nếu làm thế thì chẳng quá ra tiểu đệ phải lâm vào cảnh khó xử hay sao? Tiếng nói của lão ta chưa dứt thì bất thần nghe từ bên ngoài cánh cửa có tiếng người kêu lên: Khuôn sư bá, bên ngoài trang trại lũ yêu tà đang tập hợp đông đảo và lên tiếng kêu đích danh trang chủ cùng một người tên gọi là Thương Lục Kỳ, hãy bước ra ngoài trả lời câu hỏi của họ kìa. Câu nói chưa dứt thì ai nấy đã trông thấy một gã đàn ông đứng tuổi, dáng điệu vô cùng oai vệ, đầu cộp hàm én, từ ngoài nhanh nhẹn lướt thẳng vào phòng. Và khi người ấy nhìn thấy Thương Lục Kỳ đang đánh nhau quyết liệt với Lữ Tùng Lâm thì không khỏi kinh hoàng sửng sốt. Thương Lục Kỳ và Lữ Tùng Lâm trông thấy người đàn ông đứng tuổi ấy lướt vào phòng thì cả hai nhanh nhẹn thu thế võ trở về, rồi hối hả cùng nhau lùi ra xa. Gã đàn ông ấy khẽ cao đôi mày rậm, lại một lượt nhìn thẳng về phía Khuôn Đạo Dương lên tiếng nói: Hiện giờ lũ yêu tà đang tràn về ồ ạt và gây uy thế rất mạnh mẽ, nhưng tiểu điệt vì biết bên trong trang trại chẳng hề có ai tên gọi là Thương Lục Kỳ, nên mới vội vàng chạy vào đây phi báo để sư bá định đoạt. Khuôn Đạo Dương nghe thế thì sắc diện không khỏi khẽ biến đổi, lên tiếng hỏi rằng: Lũ yêu tà ấy do ai cầm đầu? Dạ, do vị quan chủ Kim Thiên Quan tức Lôi Minh Tiêu cầm đầu. Thương Lục Kỳ lướt thẳng đến trước mặt gã đàn ông ấy, đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lại quay về phía Khuôn Đạo Dương nói: Người này là ai? Tại sao thương mổ chưa được biết mặt vậy? Khuôn Đạo Dương nghe thấy thầm nghĩ: Lão già này tại sao lại đa nghi đến như vậy chứ? Do đó lão ta bèn hối hả đáp lời rằng: Đây chính là sư đệ của tiểu đệ, cũng tức là đệ tử tại gia của phái Thiếu Lâm, tên gọi là Cơ Minh Cao. Thương đại hiệp thấy cần bước ra ngoài trang trại để gặp gỡ lũ yêu tà ấy hay không? Theo ý của tiểu đệ thì giấy không làm sao gói được lửa cả. Do đó tuy hiện giờ tiểu đệ án binh bất động, nhưng đấy chỉ là một cách đối phó tạm thời, hoàn toàn không phải là một kế hay để đối phó lâu dài được. Thương Lục Kỳ cất giọng sâu hiểm cười nói: Thương mổ đến đây chính là có ý muốn gặp Lôi Minh Tiêu, vậy chúng ta hãy đi ngay. Câu nói vừa dứt thì lão ta đã phi thân lướt thẳng ra ngoài gian phòng. Khuôn Đạo Dương lắc đầu cất tiếng khẽ than dài rồi hối hả lướt theo sau lão ta. Cơ Minh Cao không bám sát Khuôn Đạo Dương mà vẫn đứng yên tại chỗ, đưa thẳng bàn tay phía trái ra trước mặt của Lữ Tùng Lâm một lượt. Bởi thế Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh đều thấy rõ giữa lòng bàn tay của Cơ Minh Cao đang cầm một đồng tiền bằng đồng đen, tức tính vật riêng của Thất Tinh Bàn, nên không khỏi giật mình sửng sốt. Lữ Tùng Lâm bèn lên tiếng nói: Bàn chủ có lệnh chi truyền giải? Cơ Minh Cao hạ giọng nói nhỏ rằng: Hiện giờ bàn chủ đang nóng lòng muốn tìm hiểu tung tích của Thôi Hồ và bãi tờ chót trong phần Tử Phủ Kỳ Thư. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Hiện nay Thôi Hồ và bãi tờ sách ấy đều không có trong Phù Dung Sơn Trang, hắn ta đã bị Thương Lục Kỳ bắt sống mang đi. Vậy xin tôn giá hãy mau trở ra báo tin cho bàn chủ được rõ. Sào huyệt của Thương Lục Kỳ hiện giờ đang đặt tại vùng núi Vân Đại Sơn. Tô Minh Cao vừa nghe hết lời của Lữ Tùng Lâm liền hối hả quay người lướt ra khỏi gian phòng. Lữ Tùng Lâm lộ sắc vô cùng kinh ngạc nói: Bàn chủ Thất Tình Bàn quá là một con người không phải tầm thường. Ngài đến môn hạ của phái Thiếu Lâm mà bà ta cũng thu nạp được vào môn phái của mình. Tần Quyển Linh không trả lời thẳng câu nói của Lữ Tùng Lâm, chỉ tươi cười lên tiếng nói: Ý của tiện thiếp muốn bước ra ngoài sơn trang xem mọi việc đang diễn biến như thế nào. Chẳng hai tướng công có tán đồng hay không vậy? Tần Uyển Linh bỗng đưa đôi mắt sáng long lanh như mặt nước hồ thu, song cũng tràn đầy vẻ lo âu nhìn thẳng về phía Lữ Tùng Lâm nói: vừa rồi tướng công đánh nhau với Thương Lục Kỳ, có lẽ đã bị thương dưới chưởng của lão ta rồi, có phải không? Lữ Tùng Lâm lắc đầu mỉm cười đáp: không, huynh đã biết trước nên có sự đề phòng rất chu đáo. Khi vừa trông thấy chưởng của lão ta quét tới thì liền vận dụng sức mạnh hất bay luồng chưởng lực có chất độc ấy đi ngay. Hơn nữa lúc nào huynh cũng không để cho những ngón tay đầy chất độc của lão ta quét trúng vào người, và kịp thời giành lấy chủ động để áp đảo đối phương. Nói tới đây bỗng chàng cất tiếng khẽ than dài rồi tiếp rằng: nếu cuộc chiến còn tiếp tục nữa thì huynh chưa chắc có thể thủ thắng được đối phương. Xem ra đêm nay lũ yêu tà sẽ thọ thương dưới đôi độc trảo của Thương Lục Kỳ không phải là ít đâu. Tiếng nói vừa dứt thì chàng đã nhanh nhẹn thò tay kéo lấy cánh tay của Tần Uyển Linh, rồi cả hai cũng nhanh nhẹn bước ra khỏi gian phòng. Tại một bãi đất trống bên ngoài của Phù Dung Sơn Trang, lũ yêu tà đang chen chúc nhau đứng đông nghẹt. Bọn họ đều nín thở im lặng như chờ đợi sự xuất hiện của Khuôn Đạo Dương. Ngay lúc đó bỗng có một tiếng nói từ phía đám đông bất thần kêu lên rằng: Khuôn Đạo Dương đã ra đến rồi kìa. Tức thì mấy trăm cặp mắt sáng ngời đều chăm chú nhìn thẳng về phía cửa sơn trại, và qua ánh trăng dằn vặt, ai nấy đã trông thấy từ bên trong Phù Dung Sơn Trang có hai bóng người đang dẫn nhau ngoài 10 bộ hạ nhanh nhẹn chạy như bay về phía sân trống. Chỉ trong nháy mắt sau thì Khuôn Đạo Dương đã tiến đến nơi, chắp tay thi lễ tươi cười nói: chẳng ai Kim Thiên Hoàng chủ cho gọi Khuôn mổ ra có điều gì muốn chỉ giáo vậy? Vị quan chủ của Kim Thiên Hoàng bèn đưa chân bước tới một bước, cúi đầu thi lễ nói: mọi sự thật đã phơi bày rõ ràng trước ánh sáng, vì bần đạo chẳng cần phải nói quanh co dài dòng. Hôm nay nếu trang chủ bằng lòng trao Thương Lục Kỳ, Điền Vũ Thương, Thôi Hồ và bãi tờ Tứ Phủ Kỳ Thư ra thì cuộc can qua này sẽ được coi như dàn xếp ổn thỏa. Bằng trái lại thì chắc chắn Phù Dung Sơn Trang tất sẽ bị san bằng thằng Bình Địa. Khuôn Đạo Dương nghe thấy tức giận không khỏi cháy bừng bừng trong lòng, gằn giọng nói: xin hoàng chủ bỏ lỗi cho, về chỗ Khuôn mổ không làm sao tuân theo mệnh lệnh ấy được. Quy củ của võ lâm lúc nào kẻ đắc thắng cũng luôn luôn chiếm phần hơn. Vậy nếu hoàng chủ có thể thủ thắng được Khuôn mổ thì lẽ tất nhiên nhất nhất điều gì Khuôn mổ cũng phải tuân lệnh dạy của hoàng chủ mà hành sự. Vừa nói lão ta cũng vừa nhanh nhẹn dùng cánh tay lên dài, tức thì một đạo ánh thép màu xanh đen liền lóe lên chói rực. Lôi Minh Tiêu không khỏi giật mình, tự hồ lão ta có phần kiên dè trước thanh mặt xương kiếm trong tay của Khuôn Đạo Nữ. Lão ta lên tiếng nói: nếu dựa vào tài nghệ chân lực đôi bên để so tài cao thấp, như thế mới có thể gọi là công bình. Trái lại nếu thí chủ dựa vào thanh bảo kiếm đó để mong thủ thắng thì nào còn giữ được phong độ của một kẻ anh hùng nữa. Khuôn Đạo Dương lên tiếng nói: hoàng chủ có phải định dùng lời lẽ khôn ngoan để khích Khuôn mổ bỏ thanh mạc xương kiếm này và sử dụng một thanh trường kiếm khác hay không? Nếu hoàng chủ có ý định ấy thì chắc chắn không đạt đến sở nguyện đâu. Câu nói của Khuôn Đạo Dương vừa dứt thì bất thần từ phía sau lưng của Lôi Minh Tiêu có một gã đàn ông thân hình cao lớn, tay siết chặt một ngọn roi bằng thép hình lăng trụ, nhẹ lách mình bước tới, cất tiếng quát to rằng: xin hoàng chủ tạm thời rút lui về sau để cho đào báo tôi so tài thử với Khuôn lão nhi này đã. Nói đoạn hắn ta bèn nhanh nhẹn dung ngọn roi thép trong tay ra, dùng thế tứ dương phong vũ đánh giúp tới, khiến bóng đen của ngọn roi bay chập chờn dày đặc đã không trung, rít gió nghe vèo vèo, nhắm ngay đầu của Khuôn Đạo Dương mà chụp tới. Tức thì từ phía sau của Khuôn Đạo Dương có một gã đàn ông tên gọi là Hồng Bân, môn hạ của Phù Dung Sơn Trang, liền nhanh nhẹn lao thoát người về phía trước, dung ngọn đao to lên đỡ thẳng vào thế công của Đào Báo. Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu không khỏi khẽ biến đổi, nhanh nhẹn dung tay ra sau tuốt lấy thanh trường kiếm lập lòe ánh thép. Thế là số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan bèn ùng ùng tràn tới, chia nhau dây chặt Khuôn Đạo Dương vào giữa. Bọn họ ai ai cũng đang siết chặt chùy kiếm giữa lòng bàn tay, chỉ chờ Lôi Minh Tiêu ra lệnh là sẽ tràn ngay tới tấn công đối phương tức khắc. Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu đang sáng quắc, cất tiếng cười nhạt và lên tiếng nói: "Nếu thí chủ không buông bỏ thanh kiếm xuống, ngoan ngoãn chờ trói, mà ngoan cố hành động theo sự nóng nảy của mình, thì e rằng đêm nay không làm sao bảo tồn được tính mạng đâu." Câu nói của Lôi Minh Tiêu vừa dứt thì bất thần, từ trên một ngọn cổ thụ cao chọc trời, cách xa đấy chừng 3-4 trượng, có tiếng cười lạnh lùng vang đến rằng: "E rằng không đúng như thế đâu." Tiếng nói ấy vừa dứt thì từ trên ngọn cây cao ấy đã có ngoài 10 bóng người ùng ùng nói gót theo nhau xa xuống đất. Số người đó không ai khác hơn là Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương, Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ, Hắc Bạch Vô Thường, Nhị Linh trong Quỷ Cốc Tam Linh và một số tùy tùng của họ. Điền Vũ Thương nhanh nhẹn lướt thẳng người đến trước mặt Lôi Minh Tiêu, cất tiếng cười ha hả như điên dại nói: "Giang sư thường là không diễn biến theo đúng ý muốn của người, vậy giờ đây ông còn lý lẽ chỉ để nói nữa hay không hả?" Câu nói vừa dứt, lão ta đã nhanh như chớp thò tay chụp thẳng về đối phương. Lôi Minh Tiêu cất tiếng cười nhạt, không nói lời nào cả. Và khi thấy đối phương dung chưởng tấn công về hướng mình, lão ta bèn nhanh nhẹn quét mạnh thanh trường kiếm ra, gây vô số ánh sao bạc lạnh buốt bay chập chờn đầy cả khoảng không, rồi nhắm ngay người của Điền Vũ Thương mà chụp xuống. Trong lúc ấy thì Khuôn Đạo Dương đã kịp thời nắm lấy cơ hội tốt, phi thân bay vọt ra khỏi vòng dây của số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan. Đường Vũ Thương bèn sử dụng ngay cửu chuyển nã di thân pháp, xoay người nhanh như gió hốt để tránh né thế kiếm của đối phương, trong khi hai cánh tay cũng công tới nhanh như điện chớp và dùng toàn những thế võ mãnh liệt hiểm hóc phi thường. Số người của Lục Bàn Ương Thần trong thấy thế cũng nhanh nhẹn ùn ùn tràn tới tấn công số đạo sĩ đang đứng dây quanh. Riêng Quảng Minh Pháp Dương xét thấy tình thế diễn biến có phần bất lợi nên cất giọng ấm áp rồi truyền đọc: "A Di Đà Phật." Đồng thời lão ta bèn dẫn ngay chính tôn giả tùy tùng cùng Ngũ Yến trong Thái Hành Thất Yến lao thoát về phía trước để ra tay đánh nhau với đối phương. Nhưng bọn người tràn tới chưa đầy 3 bước thì bất thần lại trông thấy phía sau lưng của Khuôn Đạo Dương có một lão già gầy gò xương sẩu, mày râu đều bạc trắng như bông, trán hối mắt lộ, phi thân bay bổng lên giữa khoảng không rồi lại nhào lộn thân người bắt từ trên dùng thế phi ân quắc thố chụp thẳng trở xuống. Bởi thế người đi đầu trong bọn là Nổ Mục Kim Cang Kiết Bình, tức đệ tam tôn giả của Quảng Minh Pháp Dương, liền cảm thấy một luồng kình phong lạnh buốt như xô bạc được cả núi đồi đang bắt từ trên đầu đè xuống, nên không khỏi kinh hoàng quát to lên rằng: "Lũ chuột kia!" Cùng một lúc với tiếng quát, lão ta đã nhanh nhẹn dùng đôi chùy bằng đồng ném thẳng lên trên khoảng không để phản công trở lại. Nhưng nào ngờ tiếng quát của lão ta chưa dứt thì Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Trì đã bay lơ lửng giữa không trung, bèn cất giọng lạnh lùng cười dài, đồng thời nhanh nhẹn thò bàn tay phải ra chụp lấy đôi chùy đồng của Nổ Mục Kim Cang. Trong khi 5 độc trảo trên bàn tay trái cũng đã chớp nhoáng quét ngang mặt và chụp thẳng luôn vào hông người của đối phương nhanh như một luồng gió cuốn. Bởi thế ai nấy đều nghe Nổ Mục Kim Cang Kiết Bình gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa thân mình ra đất, lồng ngực trào máu tươi xối xả. Trong lúc ấy thân mình của Thương Lục Kỳ vẫn chưa đáp yên đến đất thì lại nhanh nhẹn dùng trái chùy bằng đồng vừa cướp được của Kiết Bình lên nhắm ngay một tôn giả cạnh đó giáng mạnh thẳng xuống. Thế là một tiếng gào thảm thiết nữa lại vang lên, và gã tôn giả ấy lại bị trái chùy đồng đánh vỡ sọ, máu ốc bắn ra tùng tóe, ngã lăn xuống đất chết tốt ngay. Tất cả những việc ấy đều xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Do đó Quảng Minh Pháp Dương vừa nhìn qua thì không khỏi hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn quát to lên rằng: "Ông là ai mà xuống tay ác độc đến như thế này? Hôm nay chắc chắn Bần Tăng không làm sao tha thứ cho ông được." Nói đoạn Quảng Minh Pháp Dương bèn dung hai cánh tay áo rộng lên, quét tới liên tiếp, gây thành những đạo cuồng phong mãnh liệt cuốn thẳng về phía đối phương. Thương Lục Kỳ cất tiếng to cười ha hả như điên dại, nhưng thân người vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Lão ta dung chưởng quét bay luồng kình lực. Đôi tay áo rộng của Quảng Minh Pháp Dương cuốn tới, trong khi đôi trảo cũng nhanh như chớp nhắm thẳng vào hai tôn giá đứng cạnh đó mà chụp tới. Thần pháp của Thương Lục Kỳ nhanh nhẹn chẳng thua chi điện chớp, khiến cho dù ai cũng không làm thế nào đoán được ý định của lão ta. Nên hai tôn giả của Quảng Minh Pháp Dương vừa hay được chuyện đối phương tấn công về phía mình, thì năm độc trảo đã bay đến trước lòng ngực, nên không khỏi luống cuống dùng tay dùng thế thác lương hoàng tử để đỡ lại. Nhưng Thương Lục Kỳ đã cất giọng âm mưu cười dài, rồi vươn năm ngón tay tiếp tục chụp tới, siết cứng lấy cánh tay của đối phương, đồng thời nhanh nhẹn dùng chân phải đá thẳng ra. Cùng một lúc ấy, độc trảo phía trái của lão ta cũng nhắm chụp vào huyệt đạo nhằm tại cổ họng của một tôn giả khác. Bởi thế ai nấy liền nghe có tiếng gào thảm thiết cùng vang lên một lúc, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi, và đã thấy hai tôn giả của Quảng Minh Pháp Dương ngã lăn hoài dưới đất mà chết tốt. Quảng Minh Pháp Dương hết sức tức giận, nhanh nhẹn dùng hai cánh tay áo rộng ra, quét ra dung dúc, rồi cùng năm vị tôn giả còn sống sót của Thái Hành Ngũ Yến chia thành nhau đứng theo phương vị vàng thầm thế trận để phản công lại phía Thương Lục Kỳ. Nhưng số người của Quảng Minh Pháp Dương vì quá kinh hoàng trước võ công tuyệt thế của Thương Lục Kỳ nên đã mất hết cả sự bình tĩnh, hàng ngũ trở thành hoàn toàn rối loạn. Giữa lúc ấy thì cạnh đó có tiếng gào thảm thiết lại tiếp tục nổi lên không ngớt, vì số đạo sĩ trong Kim Thiên Hoàng cũng đã bị những mũi hoàng phong châm nhỏ rất như những cọng lông bò do Hắc Bạch Vô Thường và Câu Hồn Song Sát ném ra đánh trúng. Hơn nữa lại còn có rất nhiều đạo sĩ bị mất mạng dưới luồng âm lân thi độc của Quỷ Cốc Nhị Linh. Nên biết là số thủ hạ của Điền Vũ Thương ai ai cũng đang căm hận số đạo sĩ trong Kim Tiên Quang đến tận xương tủy, nên sử dụng một thế võ đánh ra đều dùng toàn những thế hiểm hóc nhằm hạ sát đối phương. Hơn nữa vì khoảng cách giữa đôi bên lại quá gần, nên các đạo sĩ trong Kim Thiên Quang đã bị bọn họ hạ sát liên tiếp, không làm sao lách tránh cho khỏi. Giữa lúc đôi bên còn đang hỗn chiến thì trong đám yêu tà bất thần có một bóng người phi thân nhắm phía trong trang trại lướt đi nhanh như một luồng gió hốt. Và khi bóng người ấy vừa đáp yên đôi chân xuống đất thì phía sau một gốc cây cổ thụ bỗng lại nghe một giọng cười lạnh lùng vọng đến rằng: "Tôn giả quả là người gan dạ to bằng trời, nên mới một mình đột nhập vào Phù Dung Sơn Trang như thế này." Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy một cái bóng đen nhanh nhẹn từ phía sau gốc cổ thụ dùng đào thép tràn ra tấn công người ấy ngay tức khắc. Bóng người vừa xâm nhập liền cất tiếng cười nhạt, dùng năm ngón tay ra chờ cho gã đàn ông siết chặt đại đao tràn tới gần, rồi nhanh như chớp quét mạnh tới một luồng kình lực xô bạc ngọn đại đao và tiếp tục dán thẳng vào lòng ngực của đối phương. Bởi thế bóng đen ấy liền cất tiếng hự khô khan, tức thì tim mạch đã bị đánh vỡ, té lăn hoài ra đất tắt hơi chết tốt ngay. Người ấy trông thấy thế bèn mỉm một nụ cười ghê rợn, và dưới bóng trăng dằn dặc có thể thấy rõ người ấy không ai khác hơn chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ. Cánh tay của Nhung Vân Hổ vừa mới thu trở về đã nghe một giọng nói quen thuộc vọng vào tai rằng: "Chưởng pháp quả nhiên hết sức là ác độc." Câu nói vừa dứt đã thấy có hai bóng người phi thần nhanh nhẹn lướt thẳng đến trước mặt của Nhung Vân Hổ, rồi buông người đáp yên vững vàng trên mặt đất. Nhung Vân Hổ đưa mắt nhìn rõ hai đối phương, sắc diện không khỏi biến hẳn, cất giọng lạnh lùng cười nói: "Té ra là các ngươi." đã là kẻ tử thù thì chưa chết nên chưa chịu buông tha cho nhau chứ gì. Thì ra hai bóng người vừa lướt tới đó chính là Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng. Bốn tia mắt chiếu sáng ngời của hai lão ta đang nhìn chồng chọc vào mặt của Nhung Vân Hổ không hề chớp. Nhung Vân Hổ cất tiếng cười sâu hiểm nói: "Giờ đây có phải các vị muốn đối địch với Nghiêm Mổ hay không vậy hả?" Nghiêm Lăng Vật là người có tiếng lòng dạ sâu hiểm, trong nụ cười chứa đầy gươm đao, nên vừa nghe qua câu nói của Nhung Vân Hổ bèn cất tiếng than dài đáp rằng: "Nhung hiền đệ, tại sao mãi đến giờ phút này mà hiền đệ vẫn chưa tỉnh ngộ vậy hả? Tình thế trước mắt chắc chắn một mình hiền đệ không thể nào hành động để đạt đến thành công được. Hơn nữa tiền đồ lại còn đầy dãy sự gian nguy. Trong khi đó anh em ta đã giao du với nhau từ lâu, song vì chẳng may có sự hiểu lầm nên gà nhà bôi mặt đá nhau, để cho kẻ thù đắc lợi. Thế mà đến ngày hôm nay hiền đệ vẫn một mực giữ thái độ đối địch với nhau hay sao vậy hử?" Đôi trọng mắt của Nhung Vân Hổ xoay qua một lượt, trong lòng nghĩ rằng: "Lời nói ấy thật là đúng. Vậy ta chẳng cần hiểu các người có mưu toan gì, tạm thời ta cứ bằng lòng hợp tác với các người vẫn còn hay hơn một thân trơ trọi, thế cô sức yếu. Thiên Hà Quỷ Tẩu này cũng là một con người lắm mưu nhiều kế, vậy vị tất phải tỏ ra khiếp sợ các người." Nghĩ như thế nên lão ta bèn cất tiếng cười to ha hả. Nghiêm Lăng Vật lại nói: "Nhung hiền đệ, chẳng phải hai chúng tôi có ý muốn đánh lừa hiền đệ vào cạm bẫy, mà thực sự hiện nay có lời đồn đãi bảo là Du Hàn Lâm và Đường Mộ Bân đang mưu toan sát hại chúng ta. Vậy nếu chúng ta không liên hiệp lại để đối phó, chắc chắn sẽ bị độc thủ của họ chứ không sai." Nhung Vân Hổ gật đầu nói: "Tiểu đệ cũng có nghe được lời đồn đãi đó, do đó không chi hay hơn là chúng ta phải tìm cách lấy cho kỳ được Tử Phủ Kỳ Thư vào tay, rồi gắng sức truy luyện những môn võ học tinh tuyệt ghi chép trong ấy. Được như thế thì bọn chúng có làm chi được anh em chúng ta chứ?" Đột nhiên ngay lúc ấy có một giọng cười lạnh buốt bỗng bay theo chiều gió lọt vào tai của ba lão. Bởi thế ba người đều không khỏi giật nảy mình, vội vàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng cười vừa vọng đến. Trông thấy một lão già mặt vàng đang đứng sững cách xa đấy ngoài ba trượng. Lão già mặt vàng ấy bèn cất giọng lạnh lùng nói: "Bà vị có biết hiện giờ Đoạt Phách Lang Quân Du Hàn Lâm đang ở trong Phù Dung Sơn Trang này hay không vậy?" Giọng nói của lão già mặt vàng nghe vừa bén nhọn, vừa gay gắt, lại vừa lạnh buốt, hoàn toàn chẳng giống giọng của một con người còn đang sống, khiến ai nghe lọt vào tai cũng không khỏi bắt rùng mình. Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: "Tại sao tôn giả biết được Du Hàn Lâm hiện giờ đang có mặt trong sơn trang hả?" Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lão ta cũng đang thầm kinh hoàng. Lão già mặt vàng bèn lên tiếng đáp: "Du Hàn Lâm đã xâm nhập vào sơn trang trước bà vị và đã điểm ngã chết tất cả bọn canh gác bên trong. Nếu chẳng phải thế thì ba vị làm sao xâm nhập đến đây như vào chỗ không người chứ?" Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ thẳng vào ngôi lầu cạnh đó, rồi tiếp lời nói rằng: "Du Hàn Lâm hiện giờ đang ở trong ngôi lầu đó và đang tra hỏi số người bị thương do lão ta bắt được bên trong sơn trang. Nhờ đó mới biết được phò Tử Phủ Kỳ Thư đã bị Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ mang đi rồi." Chừng ấy ba lão ta mới yên tâm đối phó với Kim Sư Độc Trảo mà thôi. Nhưng chẳng ngờ người văn nhân áo lam lại là kẻ lòng dạ độc ác, nên đã bỏ qua, không thèm gây sự với ba lão ma đầu kia nữa, khiến cho mưu gian của lão già mặt vàng hoàn toàn bị phá hỏng. Nói tới đây chàng bỗng cất tiếng cười dài rồi tiếp rằng: "Chúng ta nên lo giải trừ huyệt đạo giúp cho bọn thủ hạ trong trại này, đồng thời cũng nên khuyên Khuôn Dân Tuệ và bao nhiêu người nữa chưa hoàn toàn bình phục hẳn mau chóng rời khỏi Phù Dung Sơn Trang, kẻo lại mang quả vào thân vô ích." Câu nói của Lữ Tùng Lâm vừa dứt, bất thần từ trên không trung có một bóng người xa nhanh xuống. Lữ Tùng Lâm giật mình đưa mắt nhìn lên, trông thấy người ấy chính là thần cơ tú tài Miêu Đông Thanh. nên vội vàng bước tới, kề miệng vào tai hắn ta nói thầm một lúc. Miêu Đồng Thành nghiêng tai lắng nghe, và sau đó bèn quay lưng đi ra ngoài sơn trang nhanh như bay. Tần Quyển Linh đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm cười vui vẻ nói: "Thầm thì bàn tán to nhỏ, thái độ thập thò không quang minh chính đại, chắc chắn là lại tính đến chuyện không hay ho gì đây." Lữ Tùng Lâm chỉ mỉm cười không trả lời. Sau đó chàng bèn cùng Tần Quyển Linh ra tay giải trừ quyệt đạo cho số người có nhiệm vụ canh gác trong Phù Dung Sơn Trang. Bên ngoài khu đất trống trước Phù Dung Sơn Trang, cuộc chiến vẫn còn đang tái diễn quyết liệt. Số người của Cô Lâu Ma Quân, Điền Vũ Thương và Lôi Minh Tiêu cùng đánh nhau không kể chi đến sống chết. Số đạo sĩ trong Kim Thiên Hoàng đã lớp chết lớp bị thương quá nữa. Riêng thủ hạ của Điền Vũ Thương cũng bị mất mạng đến 5 người. Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ đang bị Tam Dương Chân Nhân và Ngũ Lôi Chân Nhân súng nhau dày đánh. Ngực và cánh tay của lão ta cũng bị hai mũi kiếm vô cùng sắc bén trong tay của hai đạo sĩ ấy quét trúng và rạch thành hai vết thương dài. Máu tươi chảy ra dầm về. Hơn nữa tại sau lưng của lão ta cũng bị trúng hai luồng tam dương chưởng lực. Nên tuy bề lão ta vẫn còn có thể dùng sức về chiến đấu để tấn công đối phương, nhưng nếu là người có đôi mắt sáng suốt thì đã thấy lão ta đang bị kiệt quệ chân lực và dần dần bị mất đi phần chủ động. Trong lúc đó, Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ vẫn tung hoành ngang dọc. Lão ta đã dùng độc trảo hạ sát đến 6 tôn giả môn hạ của Quảng Minh Pháp Dương và đánh trọng thương 4 người trong Thái Hành Ngũ Yến. Khuôn Đạo Dương lúc ấy đang hợp sức với các cao thủ bên trong trang trại đánh nhau quyết liệt với số thủ hạ của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ, dẫn đến ánh thép màu đen chiếu sáng ngời từ thanh mặt xương kiếm của Khuôn Đạo Dương không ngớt cuốn tới như triều dân sống dậy, khiến cho đối phương chạm nhầm liền té lăn quay ra đất mất mạng ngay. Bởi thế giữa bầu trời đêm cứ thỉnh thoảng lại nghe có tiếng gào thảm thiết vang lên, làm cho không khí càng thêm rùng rợn. Quảng Minh Pháp Dương trông thấy Thương Lục Kỳ tỏ ra vô cùng hung tợn độc ác, nên căm hờn đến nghiến răng trèo trẹo, rồi sử dụng những thế tuyệt học mà lão ta đã trui rèn suốt mấy mươi năm qua. Vừa dùng chưởng, vừa dùng tay áo quét ra ào ào, đồng thời lão ta cất tiếng to như sấm nổ quát lên rằng: "Thí chủ là người lai lịch ra sao đây?" Thương Lục Kỳ cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nhưng không hề trả lời câu hỏi của đối phương. Lão ta chỉ một mực dùng trảo pháp vô cùng lợi hại của mình quét thẳng về phía địch như mưa sa bão táp. Nhưng bất thần ngay lúc ấy, lão ta cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có một luồng kình lực nặng nề như quả núi đang ồ ạt giáng xuống, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn nhảy về phía trái ngoài một trượng để tránh. Tức thì từ trên không trung bỗng có một quái nhân sắc mặt vàng nhạt đáp nhanh xuống đất như một vì sao xa. Quái nhân mặt vàng ấy liền cất giọng sâu hiểm nói: "Ông chính có phải là Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ đây không?" Vừa nói dứt lời, năm ngón tay của lão ta đã nhanh nhẹn quét thẳng về phía trước. Quảng Minh Pháp Dương trông thấy có người đến tiếp ứng cho mình, tinh thần đã trở nên phấn chấn, dùng đôi chưởng ra dùng thế thôi sơn lập đỉnh, công ồ ạt về phía đối phương. Nhưng Thương Lục Kỳ chỉ cất tiếng cười ghê rợn, chứ không hề đáp lại câu hỏi của người mặt vàng. Đôi độc trảo của lão ta đã nhanh như gió hốt, nhắm thẳng công về phía Quảng Minh Pháp Dương và lão già mặt vàng qua những thế võ vô cùng hiểm hóc kỳ tuyệt. Đạo pháp của Thương Lục Kỳ quả là cao sâu khó lường, trong mỗi thế võ đều ngầm chứa vô số biến hóa, đồng thời lại nhắm công vào những vị trí mà đối phương không thể không lo tự cứu. Do đó người mặt vàng và Quảng Minh Pháp Dương đều bị lão ta đẩy lui ra xa đến 2 bước, tay chân đều gần như là lúng cúng. Thương Lục Kỳ chỉ đánh ra một thế võ và đã áp đảo được đối phương, nên đôi mắt chiếu ngời những tia sáng vui thích, rồi lại nhanh nhẹn diễn biến ngay trảo pháp của mình, tiếp tục công tới thao thao bất tuyệt như dòng sông đại giang. Thì ra Kim Sư Độc Trảo trước đây đã nhờ gặp được một dịp may mắn, lấy được bãi tờ giữa trong phần phụ lục của phò Tử Phủ Kỳ Thư, nên biết phần phụ lục ấy chính là phần ghi chép những tuyệt học mà Tử Hư cư sĩ đã suốt đời tìm tòi và tu luyện được. Ngoài sự ghi chép bằng văn tự, Tử Hư đạo sĩ còn vẽ thêm những hình đồ để giải thích cho được rõ ràng hơn. Thương Lục Kỳ tuy không biết chữ giáp cốt đại tự, nhưng lão ta là người có thiên bẩm trời ban, thông minh hơn người, nên chỉ dựa vào những hình đồ của Tử Hư cư sĩ vẽ thêm bên cạnh mà lần lượt tìm hiểu được và trui rèn thành công thứ trảo pháp cao tuyệt đó. Bởi thế giờ đây lão ta hoàn toàn sử dụng những đường trảo pháp ghi chép trong phần phụ lục của pho Tử Phủ Kỳ Thư để đối phó với Quảng Minh Pháp Dương và người mặt vàng, khiến hai đối phương đều phải kiên dè. Chính vì vậy nên đôi bên đánh nhau chẳng bao lâu, Quảng Minh Pháp Dương và người mặt vàng đã bị trảo pháp quái dị và cao thâm của Thương Lục Kỳ làm cho bị động và luống cuống cả chân tay. Dưới ánh trăng huyền ảo, ai nấy bỗng trông thấy từ phía trong Phù Dung Sơn Trang có ba lão ma đầu, gồm Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, Bắc Danh Đảo Chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiểu Hồng đang phi thân lướt nhanh ra. Ba lão ta buông mình đáp nhẹ xuống bên cạnh của Quảng Minh Pháp Dương, rồi đồng loạt dùng sáu chưởng lên tấn công về phía Thương Lục Kỳ. Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiểu Hồng nhìn thẳng vào lão già mặt vàng, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách. Do đó lão già mặt vàng không khỏi sửng sốt thầm nghĩ: tại sao bọn chúng lại trở ra nhanh chóng như vậy? Chả lẽ anh đồ Kiết Áo Lam ấy đã bị mất mạng dưới tay của ba lão già này rồi hay sao? Nếu đúng như vậy, chắc chắn kế gian của lão ta đã hoàn toàn bị tan vỡ, bao nhiêu tâm trí của lão ta đã biến thành mây khói rồi. Sau khi ba lão ma đầu tham dự vào trận chiến thì thực lực của đôi bên đã chênh lệch hẳn đi. Vì Thương Lục Kỳ dù là người am hiểu tuyệt học nhưng vẫn không làm thế nào đối phó với sự dây đánh của số đông qua những luồng chấn lực mạnh mẽ như có thể xô bạc được cả núi đồi. Khuôn Đạo Dương trông thấy Thương Lục Kỳ bị lâm nguy, liền hối hả dẫn cao thủ bên trong trang trại tràn đến tiếp ứng. Lão ta nhún mạnh đôi chân bay bổng lên không, rồi dung nhanh thanh trường kiếm. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.